Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN YouTuber Đọc Truyện. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện trước, các bạn đã theo dõi phần 1 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Trong phần đọc truyện hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 của tiểu thuyết này. 8 tháng trôi qua, kể từ ngày Hai Long bị bắt, cuộc sống giam cầm ở trại Tòa Khâm vẫn tiếp tục như ngày anh mới tới. Những buổi học tập, những ngày phản tỉnh, những cuộc truy bức, người mới đến, người ra đi. Ở mặt trận có thể nhận ra ngay người dũng cảm, kẻ khiếp nhược. Trong cuộc đấu tranh ở đây, người xấu người tốt, cái giả cái thật rất khó phân biệt. Người tự bộc lộ là kiên định vững vàng có thể lại là một tên khiêu khích, tay sai của địch. Người tỏ ra cam chịu quy phục có thể lại đang nung nấu một tinh thần bất khuất, một ý chí phục thù. Ở mỗi con người là sự biến động hàng ngày hàng giờ. Hôm trước còn trung thành, hôm sau trở thành phản bội. Hôm trước sa ngã, hôm sau đã hối hận, muốn chuộc lại lỗi lầm. Bề ngoài, mọi người đều lặng lẽ, nhưng bên trong đầy sóng gió. Không ai tin ai. Giá của sự tin tưởng nhiều khi quá đắt. Mỗi người tự tạo cho mình một cái vỏ bọc, càng kín càng hay. Không ai biết ngày mai ra sao, và tình trạng này còn kéo dài đến bao giờ. Đối với Hai Long, nhiều người tỏ ra dè dặt. Từ khi vào trại, anh vẫn đọc kinh mỗi ngày 3 lần, kiêng ăn thịt vào ngày thứ 6. Anh đã đề nghị với trại trưởng Lê Văn Dư và được hắn chấp nhận, hàng tuần đi lễ ở nhà thờ 1 lần. Mỗi sáng chủ nhật, tên nhân viên an ninh dẫn anh tới nhà thờ Francisco, cách trại giam khoảng 1 km. Anh cắm đầu đi, không nhìn ngang nhìn ngửa. Vào đến nhà thờ, đôi mắt ít khi rời tượng Chúa. Anh lầm rầm cầu nguyện, có lúc đọc kinh khá to. Những việc làm kiên trì này dần dần tạo cho anh một cái thế mới. Nhiều người không chú ý tới anh nữa, coi anh là một kẻ đã phó thác tâm hồn nơi Chúa, không màng tới việc đời. Cả những tên nhân viên an ninh cũng lơ là với anh. Người ta nói với nhau mọi chuyện, không bận tâm đến sự có mặt của anh. Bọn an ninh trả lời những câu hỏi ngây thơ của anh, phần lớn dính đến việc đạo, một cách không dè dặt. Hai Long đã tìm hiểu được một số điều cần thiết. Linh Mục Hồng ở nhà thờ Francisco hiện nay, vốn trước đây là đệ tử của cha Lê. Ông cậu là người ngoan đạo, nhưng không mấy khi đến nhà thờ, vì có nhà nguyện riêng. Linh Mục Hồng thường tới làm lễ 1 tuần 3 lần tại nhà nguyện của gia đình họ Ngô. Linh Mục là cha đỡ đầu của ông cậu. Giáo dân ở Huế kính trọng cha Hồng, ca ngợi cha là người chân tu. Ông cậu tuy nổi tiếng tham lam tàn ác, nhưng lại là một đứa con hiếu thảo, chú ý chăm nom mẹ già. Khi vào vấn an mẹ, bao giờ cũng mặc áo dài. Bà cụ cố đã ngoài 80, mặc dù không thiếu thuốc thang gì, vẫn nằm ốm liệt giường nhiều năm nay. Mỗi lần tới nhà thờ, Hai Long cố tìm cách giáp mặt cha Hồng, cúi đầu chào cung kính, rồi đi. Cha Hồng bắt đầu chú ý đến anh khi nhận thấy người con chiên lạ mặt, có một tên nhân viên an ninh đi kèm. Như vậy, hắn là người có tội, mà chắc không phải là gì khác ngoài tội làm cộng sản, làm cách mạng. Được giáo dân kính trọng là điều khiến cha vui lòng, giờ lại được một giáo dân có liên quan đến cộng sản, đến cách mạng, tỏ ra rất mực kính trọng mình, cha càng vui hơn. Giờ đây, cha đã có thể nhận ra người giáo dân nhỏ bé giữa đám đông và bắt đầu nhìn anh với đôi mắt mang đầy tình thương của Chúa. Sau buổi lễ chủ nhật đầu tiên của tháng 8, Hai Long tìm cha trợ tế, rụt rè nhờ cha chuyển lời đề nghị xin gặp Linh Mục Hồng. Anh nói thêm trước đây mình là giáo dân phát diệm. Khi được đưa tới gặp cha Hồng, anh chắp tay chào cha rồi nói: "Con là một con chiên có trọng tội. Con muốn làm việc để chuộc lại lỗi lầm. Ngày Trinh Nữ Maria, hồn và xác lên trời sắp tới. Giáo hoàng đã dạy các tín đồ, mỗi người phải làm một việc thiện. Con xin cha ra ơn cho con, gặp cha trước ngày tòa giải tội, để được cha là người thay mặt Chúa, biết tới điều con nghĩ và việc con làm." Vẻ mặt đau khổ của Hai Long khiến cha Hồng mũi lòng. Cha cũng nghĩ người con chiên cộng sản này sẽ nói với mình điều gì đó rất quan trọng. Cha chấp thuận lời thỉnh cầu và hẹn Hai Long ngày đến xưng tội. Trước tòa giải tội, Hai Long gục đầu khóc lóc, vật vã hồi lâu. Cha Hồng phải an ủi: "Mọi việc đều do ý Chúa, con hãy bình tâm, có điều gì hãy nói cho cha nghe." Hai Long lấy khăn tay quệt nước mắt, rồi sụt sùi trình với cha: "Con là một giáo dân nguyện suốt đời dốc lòng thờ Chúa, hiến mình cho giáo hội, mà Chúa chẳng xét công, Chúa chẳng cứu giúp, khiến con bị hàm oan. Vì quá đau khổ, con đã oán Chúa, con đã quên cả bổn phận. Con biết oán Chúa là một trọng tội, nên rất ăn năn, càng ăn năn, con càng đau khổ. Cha Hồng nghiêm khắc nói, con đã quên là phải dốc lòng thờ Chúa trên hết mọi sự. Chỉnh cha, con đã quên. Xin cha hết lòng giải tội cho con. Cha Hồng lầm rầm đọc một hồi kinh, xin Chúa tha tội cho đứa con chiên của Chúa đã phạm sai lầm. Rồi cha nói, oán Chúa là tội rất trọng. Cha đã xin Chúa cho con, nhưng con phải đọc kinh ăn năn tội lỗi mỗi ngày một lần trong một tuần thì mới được giải tội. Giờ con nói cho cha biết vì sao con bị hàm oan. Chỉnh cha, con là con chiên gốc đạo. Con đã tham gia lực lượng tổng bộ tự vệ phát diệm để hiến thân bảo vệ giáo hội. Từ đó tới nay, con vẫn dốc lòng phò trợ Đức Cha Lê, chăm lo cho lực lượng của tự vệ công giáo phát diệm. Theo sắc lệnh của đương kim Tổng thống Ngô Đình Diệm, thể theo ý kiến cầu hòa của Tổng thống, tự vệ công giáo đã tìm về với Đức Cha Lê, đông tới hàng vạn, để tăng cường thêm lực lượng giáo dân chống cộng, tăng cường thêm sức mạnh quốc gia. Bỗng dưng, con bị ông cố vấn Ngô Đình Cẩn cho người vào Sài Gòn bắt về đây, giam cầm ở trại Tòa Khâm, vu cho con là phần tử bị cộng sản xúi dục. Con đã khai rõ tình đầu, nhưng người của ông cố vấn vẫn tiếp tục giam cầm quản thúc con. Tại sao con cũng như gia đình Ngô Tổng thống đều là con cái của Chúa mà con lại phải chịu sự bất công này? Có khác gì thực dân Pháp quản thúc ông Phan Bội Châu thời Pháp thuộc? Cha Hồng lắng nghe lộ vẻ phân vân. Cha biết có sự bất hòa giữa gia đình họ Ngô với cha Lê, trong khi đôi bên tranh chấp, việc bắt bớ như thế này dễ xảy ra. Cha vốn là đệ tử của cha Lê, nhưng ngày nay đang làm việc với gia đình họ Ngô và được ông cậu rất tin yêu. Con nên vì bênh vực cho người con chiên này mà khiến ông út phải khó chịu. Bà cũng chưa biết rõ người đang ở trước mặt mình có đúng là giáo dân phát diệm hay không. Cộng sản thiếu gì mưu kế. Biết cha Hồng vẫn còn nghi hoặc, hài lòng rút trong người ra cuốn kinh thánh, dâng lên cha. Con có chút kỷ vật quý này, không tiện giữ lại nơi giam cầm. Con nhờ cha giữ giúp con. Ngày nào được tự do, con sẽ lại đây xin cha. Cha Hồng đỡ lấy cuốn kinh, thấy tấm hình kẹp trong đó, cha rút ra xem. Mặt cha tươi lên. Trong tấm hình có người giáo dân đang ngồi trước mặt, đứng bên cha Lê, giám mục địa phận phát diệm và ông giám mục Pháp Cassanier mà cha rất quen biết. Ngoài ra, còn bốn sĩ quan Pháp chắc thuộc loại cao cấp. Cha ngó người giáo dân. Anh ta có già hơn trong ảnh, nhưng vầng trán cao, đôi mắt có đuôi, mũi nở, cái miệng rộng và vóc người nhỏ bé này không thể là ai ngoài người trong ảnh. Cha thong thả lật tờ bìa cuốn kinh thánh và lại mở to mắt. Cuốn kinh thánh này do chính giám mục Cassanier ký tặng anh ta. Như vậy, anh ta không phải là một tự vệ tầm thường trong tổng bộ tự vệ phát diệm. Trước ngày bị bắt, con có thường gặp Đức Cha Lê không? Con là phụ tá của Đức Cha. Đức Cha đã hay tin con bị bắt chưa? Con bị các ông bắt trên đường đi làm việc, không ai biết hiện giờ con ở đâu. Con không được phép gửi thư từ cho bất cứ ai. Cha Hồng hỏi với vẻ băn khoăn. Con có cần tin cho Đức Cha hay không? Xin cha chớ làm, con e chưa có lợi. Thực tình, con chỉ mong có sự hòa hợp trong tất cả giáo dân. Như vậy mới có lợi cho chính nghĩa quốc gia. Con chỉ xin cha giúp con cầu nguyện Chúa, phán xét công bằng. Những đường dây thần kinh dần giật trên má cha Hồng. Cha vừa cảm động, vừa thương hại người con chiên ngoan đạo. Cha biết rõ, việc đời không thể chỉ giải quyết bằng những lời cầu nguyện. Lương tri của cha bị kích thích. Cha không e ngại việc làm này. Con rất biết ơn tấm lòng nhân hậu quên mình của cha, nhưng con thấy chưa nên. Con chỉ mong cha thăm dò thái độ ông út đối với Đức Cha Lê thế nào. Nếu tình thân giữa hai nhà khi xưa chưa hết, thì là phúc lớn cho giáo hội. Khi nào thuận tiện, có việc cần đến, con sẽ xin cha giúp con. Hai Long xin phép lại viếng bàn thờ Chúa rồi ra về. Cha Hồng tiễn Hai Long ra đến tận cửa nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế và an ủi anh trước khi chia tay. Chúa thử thách đấy, con cứ cầu nguyện, chịu nhẫn nhục, chớ hờn giận Chúa. Chúa trông lại và thưởng công cho gấp ngàn lần khi xưa. Trại trưởng Lê Văn Dư năng đi lễ nhà thờ. Chính y đã tán đồng cho những trại viên có đạo hàng tuần tới nhà thờ để làm bổn phận của con chiên đối với Chúa. Y kém hiểu biết về chính trị và càng không hiểu tâm lý những người kháng chiến cộng sản, nên mọi việc cải huấn đều giao cho Vượng. Đã nhiều lần, Vượng được lên gặp ông cậu để trình bày những kế hoạch của hắn. Mặc dù Vượng rất khéo léo, luôn luôn báo cáo xin ý kiến, coi Dư là cấp trên, là người có quyền quyết định, nhưng Dư vẫn không vui. dư lò cứ đà này, một ngày kia, Vượng sẽ vượt qua đầu mình. Y không hiểu có chuyện gì mà Hai Long lại cứ xin gặp mình, không chịu trình bày với Vượng. Hắn cảm thấy mình trở nên quan trọng. Hắn đón tiếp Hai Long ở phòng khách với trà ngon và thuốc lá thơm. Hai Long mở đầu. Thưa ông trại trưởng, tôi thiết tha xin được gặp ông vì lời thỉnh cầu của tôi bữa nay chỉ có thể nói với ông mà không thể nói với người khác. Mặt Dư đỏ lên. Các ông ấy là người không có đạo, mà việc tôi sắp trình bày thì chỉ những người con chiên của Chúa mới biết. Tôi đã rõ anh là người ngoan đạo. Nhân ngày trinh nữ Maria hồn và xác lên trời, tôi muốn làm một việc thiện cho giáo hội, cho quốc gia. Tôi đã xin ý kiến cha Hồng, cha nói rất nên. Nhưng việc này muốn làm được, phải có sự giúp đỡ trực tiếp của ông. Rứa là tốt, anh cần tôi giúp chi? Tôi có những điều tâm huyết, chưa hề nói với ai, vì có quan hệ tới vận mệnh quốc gia, chỉ có thể trình với ông, và nhờ ông chuyển tới ông cậu. Chỉ với người tâm phúc, người trong gia đình của ông cậu như ông, tôi mới dám nhờ cậy. Không khó khăn chi, tôi ra vô nhà ông Út thường mà. Mắt Dư sáng lên chờ đợi. Y đã đánh hơi thấy việc này có thể nâng cao uy tín của mình trước ông cậu. Hai Long ngồi xoắn những ngón tay vào nhau, vẻ phân vân. Với tinh thần tử vì đạo, tôi mới dám làm việc này. Tôi muốn trình với ông cậu những điều hiện đang gây bất lợi cho chế độ Cộng Hòa, những kẻ đang phá hoại chế độ Cộng Hòa. Dư khuyến khích. Tốt lắm chứ, đừng lo chi. Ông Út đã có chính sách, ông cầu người hiền như người khát nước mà. Dư có vẻ khoái chí vì vừa nói được một câu hay. Hài Long vẫn tiếp tục xoắn những ngón tay. Tôi đã nung nấu suốt mấy ngày nay mới trình bày với ông. Chúa vì nói sự thật mà bị bọn vua quan Herod bắt bớ, tra tấn cực hình, đóng đinh lên cây thánh giá cùng với bọn cướp của giết người. Ông cậu rất biết điều hay điều dở, và còn có tôi, anh chớ lo. Nhân ngày Đức Bà lên trời, mình mần điều thiện thì tốt chứ, mình là con chiên của Chúa mà. Dư như người ăn phải bả, xoắn xít dùng những lời lẽ nghèo nàn và vụng về, tiếp tục động viên, khuyến khích Hai Long. Anh ngập ngừng rồi nói. Nghe lời ông, tôi đã yên lòng. Chọn ngày mai, tôi sẽ ăn chay đọc kinh, lần hạt, rồi vào nhà thờ. Về sẽ bắt đầu viết đưa ông, để chuyển lên ông cậu. Tôi sẽ chỉnh lên ngay, cầu Chúa phù hộ cho anh. Dư cực kỳ vui vẻ, siết chặt tay Hai Long, như chỉ sợ cơ may tuột khỏi tay mình. Tờ trình của Hai Long gồm một phần mở đầu vẽ lên tình hình tươi sáng của Việt Nam Cộng Hòa từ sau ngày Ngô Chí Sĩ lên cầm quyền, và những viễn cảnh còn bội phần tốt đẹp hơn nếu như loại trừ được những trở ngại trên con đường tiến lên của chế độ. Phần sau, và là phần chủ yếu, bắt đầu bằng câu: đáng tiếc thay là có những nguy cơ ở ngay trong lòng chế độ đe dọa những nhà lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa, cũng là đe dọa chế độ mà Ngô Tổng thống đã dày công vun đắp. Những nguy cơ đó được trình bày thành 4 điểm chủ yếu. Nguy cơ thứ nhất là những lực lượng thân pháp còn nằm ngay trong quân đội quốc gia, trong guồng máy hành chính, và nhất là trong các tôn giáo đảng phái quốc gia. Nguy cơ thứ hai do chính Mỹ tạo nên, gây áp lực với chính quyền bằng những con bài của Mỹ như bọn Phan Quang Đán và nhóm đối lập. Nguy cơ thứ ba là những phần tử trong quân đội, trong quốc hội bất mãn với gia đình của Ngô Tổng thống như bọn Trần Văn Lắm, Đỗ Mậu, Lê Văn Nghiêm, Nguyễn Văn Châu. Nguy cơ thứ tư là thái độ lãnh đạm của Vatican, thái độ lạnh nhạt bất hợp tác của giám mục địa phận Sài Gòn và giáo dân gốc Nam, cũng như của khâm sứ tòa thánh Vatican ở Sài Gòn đối với cá nhân Ngô Tổng thống. Tiếp theo là một đoạn phân tích 4 nguy cơ này ngày càng lớn, đe dọa trực tiếp chế độ, trong khi nguy cơ thứ 5 sẽ trình bày kỹ khi có dịp là Cộng sản thì hãy còn xa. Tờ trình được kết thúc với đoạn sau đây. Những điều trình bày trên dựa vào những ý kiến mà tác giả đã lĩnh hội được ở Đức Cha Lê và những cuộc tiếp xúc riêng của cá nhân với khối công giáo và một số phần tử đối lập bất mãn. Tình hình này, nếu cứ để phát triển, chắc chắn sẽ dẫn tới nguy cơ của một cuộc chính biến vô cùng nguy hiểm cho vận mệnh quốc gia. Nhân ngày trinh nữ Maria hồn và xác lên trời, với ý nguyện của một con chiên của Chúa, mong làm điều thiện, xin mạo muội trình lên ngài cố vấn chỉ đạo miền Trung Ngô Đình Cẩn. Kính bút. Sáng ngày 15 tháng 8, Hai Long lên nhà lầu, đưa cho Lê Văn Dư tờ trình. Buổi chiều, anh thấy Lê Văn Dư tóc chải bóng mượt, lái chiếc xe du lịch Peugeot ra khỏi trại tòa khâm. Hai Long biết tình trạng giam cầm kéo dài sẽ chẳng hứa hẹn điều gì tốt lành. Kẻ địch chưa đụng tới anh, nhưng anh vẫn ở vào tình thế rất chênh vênh. những sự đối phó của anh cho tới nay vẫn chỉ có tác dụng kéo dài thời gian. Địch sẽ không buông tha anh, chừng nào chúng chưa xác minh được toàn bộ những lời khai của anh. Hệ thống ngụy trang của anh được chuẩn bị khá chu đáo, nhưng với sự xuất hiện của tên tá đen phản bội đã tạo ra nhiều sự đe dọa. Anh có những giấy tờ hợp pháp, là người ở Hà Nội từ năm 52. Tấm ảnh ố vàng có hình anh chụp chung với giám mục Lê và giám mục Cassanier là một chứng minh hùng hồn mối quan hệ lâu ngày của anh với cha Lê. Nhưng thực ra, tấm ảnh được chụp vào cuối năm 54, khi anh cùng một đơn vị Lê Dương Pháp làm nhiệm vụ giúp đỡ giáo dân di cư ở Hải Phòng. Thời điểm này, dễ bị địch nghi, vì ta đã đưa nhiều cán bộ vào Nam công tác trong dịp đó. Cha Lê cùng chụp ảnh với anh, nhưng chưa phải là đã quen biết anh. Anh có giấy chứng nhận là cựu chiến sĩ tự vệ phát diệm, nhưng anh chỉ mới về làm việc tại tổng bộ từ 2 năm nay. Cha Hoàng hoàn toàn không biết anh, đã ở trong quân đội nhân dân Việt Nam và đã tham gia Đảng Cộng sản. Bọn mật vụ của Ngô Đình Cẩn còn dùng rằng chưa trực tiếp kiểm tra những vấn đề này vì mối quan hệ bất hòa giữa chính quyền Ngô Đình Diệm với cha Lê và nhất là cha Hoàng. Nhưng không phải chúng không thể làm việc này. Chính quyền Diệm và khối công giáo phát Diệm có những mâu thuẫn sâu sắc nhưng lại rất thống nhất với nhau trong chủ trương triệt để chống cộng. Nếu chúng tới nhà thờ Bình An, mọi chuyện sẽ vỡ lở và đối với anh sẽ là một kết thúc bi thảm. Dương Văn Hiếu vẫn ở Sài Gòn, đặc biệt là tá đen rất cay cú vì vụ này. Chúng sẽ cố tìm ra sự thật. Riêng tại đây, điều cầu đã nói với anh, nếu chúng không coi anh là cộng sản, thì việc anh từ Pháp về lại quan hệ chặt chẽ với các linh mục phát diệm cũng đủ để trở thành một đối tượng nguy hiểm, buộc chúng phải trừng trị hoặc đề phòng. Không thiếu gì cha cố di cư đã bị chính quyền Diệm bắt giam hoặc đẩy đi những vùng hẻo lánh. Anh không dễ dàng gì được chúng thả về. Riêng với cầu, anh đã phạm một sai lầm không thể tha thứ. Anh đã hỏi cầu về khả năng liên lạc với anh Mười. Sau khi buột miệng nói câu này, anh hết sức hối hận. Đến lúc cầu bị bắt, thì điều này thực sự trở thành một mối lo. Nếu cầu không chịu được tra tấn, mối quan hệ giữa anh với anh Mười sẽ bại lộ. Lại còn những người bạn của cầu, những người đã nghi anh tố giác kế hoạch bỏ trốn của họ và quyết định thủ tiêu anh để trừ hậu họa. Anh đã khéo léo giải quyết vụ này. Họ đã hiểu ra và tỏ ra có cảm tình với anh. Nhưng như vậy cũng thêm phức tạp khi anh đang cần phải giấu thật kín tung tích. Điều cần làm bây giờ là phải ngăn không để cho bọn chúng tới nhà thờ Bình An. Nếu cha Lê lên tiếng anh là con cái của cha thì sẽ giải tỏa được sự nghi ngờ của chúng và chúng sẽ thôi không làm việc đó. Nhưng khi tới làm việc với tổng bộ phát diệm, anh thường tiếp xúc với cha Hoàng ở Bình An, cha Lê còn chưa biết anh. Cha Hoàng rất yêu anh. Nếu cho cha hay tin anh bị người của Cẩn bắt, chắc chắn cha sẽ đề nghị cha Lê can thiệp. Anh em nhà họ Ngô rất e ngại, nhưng vẫn phải trọng nể cha Lê. Nếu cha Lê đứng ra xin, anh sẽ có nhiều khả năng được Cẩn thả. Nhưng cha Lê là người rất cao ngạo, không chịu xin xỏ, quỵ lụy người khác, nhất là lại với anh em nhà họ Ngô. Trước lời đề nghị khẩn thiết của cha Hoàng, cha Lê có thể sẽ viết vài lời phản kháng người của Cẩn đã vô cớ bắt người của phát diệm. Vào trường hợp này, bọn Hiếu Vượng sẽ buộc phải trình bày lý do vì sao chúng đã bắt anh. Như vậy khác gì lại ông tôi ở bụi này. Bọn Hiếu Vượng sẽ nhanh chóng tìm ra sự thật, không những lập công với Cẩn mà còn lập công cả với phát diệm. Những lời dặn dò của anh Mười bữa trước qua người đưa cơm đã vạch cho anh phương hướng đối phó trong tình hình hiện nay. Anh Mười đã nhắc anh phải cố bảo vệ thế hợp pháp đã có, tức là quần áo cũ còn tốt, cố giữ mà mặc. Anh Mười còn nói phải cố tìm cách khai thác những mâu thuẫn của kẻ địch mà tiến lên, tức là câu chú ít thời tiết nóng lạnh thì khỏe thôi. Anh Mười thường bàn bạc với Hai Long về vấn đề thứ hai này, vì Hai Long được trao nhiệm vụ chui sâu, leo cao. Nhưng thời gian qua, nhiệm vụ của anh vẫn còn là ẩn nhẫn đợi thời. Trung tâm đã tiên liệu sẽ có ngày Mỹ phải sử dụng tới những con bài chống cộng triệt để trong lực lượng công giáo. Nhưng ngày đó còn chưa tới. Bây giờ anh Mười lại nhắc vấn đề này. Với Hai Long, nó đã trở thành một chỉ thị mới. Anh hiểu là mình không còn ở thời kỳ ẩn náu nữa, vì trong thực tế, anh đã rơi vào tay kẻ địch. Chỉ có tiến hành một cuộc đấu tranh hết sức khôn khéo, anh mới có thể thoát khỏi tình thế hiểm nghèo. Anh sẽ không dừng lại ở chỗ thoát hiểm, mà phải từ đó để đi lên. Hài Long đã nghĩ đến một lối thoát, theo anh là duy nhất trong tình hình này. Đó là phải lợi dụng sự bất hòa giữa cha Lê với gia đình họ Ngô, tận dụng điều anh đã biết, đó là họ Ngô đang rất muốn cầu hòa với cha Lê. Chính quyền Ngô Đình Diệm ngày càng cô lập, đang cần có sự ủng hộ của khối giáo dân di cư. Những người vốn trước đây chống đối chế độ quyết liệt, bây giờ quay lại, đối với gia đình họ Ngô sẽ quý hơn vàng, vì họ sẽ làm gương cho những kẻ khác. Ngược lại, phía Phát Diệm như anh hiểu cũng không phải không cần sự trọng nể của những người đang cầm quyền để phục hồi uy tín nó sứt mẻ và thực hiện những mưu đồ riêng tư của họ. Cả đôi bên đang rất cần một cây cầu để vượt qua con sông ngăn cách đã lâu ngày. Họ sẽ không bỏ qua mình nếu thấy mình có khả năng đáp ứng sự mong đợi đó. Mình sẽ là người bắc cầu trên con sông ngăn cách và cũng sẽ giữ hai lực lượng đó ở hai đầu cầu. Nếu làm được việc này, mình không chỉ thoát khỏi cảnh giam cầm mà còn hy vọng đi xa hơn nữa. Sau nhiều đêm trăn trở, Hài Long đã tính đến một nước cờ mạo hiểm. Nước cờ này sẽ phức tạp, nó phải bắt đầu từ Ngô Đình Cẩn, kẻ đang cầm giữ anh. Nhưng làm cách nào để tiếp cận được Cẩn trong lúc anh đang là một kẻ bị cầm tù? Những ngày ở trại Tỏa Khâm đã giúp anh hiểu thêm về cậu út trong gia đình họ Ngô. Cẩn không chỉ là một tên thất học tàn bạo tham lam, hắn còn là một kẻ hiểm độc và nhiều tham vọng. Cẩn đã biết xây hàng loạt những căn hầm bí mật chôn sống những người cách mạng trung kiên, nhưng hắn cũng biết dùng Dương Văn Hiếu, Lê Vượng, biết bày trò cải huấn, dụ dỗ những người bị bắt thành những tên tay sai chống phá cách mạng rất nguy hiểm. Cẩn ắt phải cần biết những điều quan trọng có liên quan đến vận mệnh chế độ gia đình trị của anh em hắn. Anh đã nhân ngày Đức Mẹ lên trời, mượn tục lệ của giáo dân, viết một tờ trình nhờ Lê Văn Dư chuyển cho Cẩn. Trong tờ trình này có hai miếng mồi. Miếng mồi lớn, công khai, được bày ra từ trang đầu đến trang cuối. Anh là một người rất am hiểu mọi mưu mô, ý đồ của những phe nhóm chống đối đang đe dọa lật chìm chế độ. Anh đã có một thời gian dài hoạt động trong các đoàn thể tôn giáo và những phe nhóm đối lập, nên tin rằng không cứ gì Cẩn ở xa mà ngay đến Nhu ở Sài Gòn với tác phong quan liêu và cách làm việc đơn độc của y cũng không nắm được những điều mà anh đã biết. Miếng mồi thứ hai, nhỏ hơn, được cài thấp thoáng qua các kẽ dòng, đủ để Cẩn nhìn thấy anh là một người thân tín của cha Lê. Miếng mồi thứ hai này thực ra không kém phần quan trọng và chính anh lại đặt vào nó nhiều hy vọng. Anh cũng thấy Cẩn lợi dụng cha Hồng, người có chút ân tình với cha Lê, đồng thời lại là người gần gũi, đang có ảnh hưởng trực tiếp với Cẩn. Nhưng anh muốn cha Hồng sẽ xuất hiện đúng lúc. Trước mắt, chỉ cần nhờ cha thăm dò thái độ của Cẩn đối với cha Lê. Ngay cả với cha Lê, người anh đang mượn thế để thu hút sự chú ý của Cẩn, anh thấy mình cũng chưa nên vội vàng. Anh chỉ xúc tiến những lời liên lạc với cha Lê khi đã bám được Cẩn, đã có một vị trí mới trong gia đình họ Ngô. Những ngày đầu, sau khi gửi tờ trình, Hài Long khá thanh thản. Anh cho rằng Cẩn phải có thời gian nghiên cứu những điều anh đã trình bày, hắn cũng phải tìm hiểu thêm về cá nhân anh. Nhưng qua một tuần, anh bắt đầu phân vân. Cẩn không cần mất nhiều thời gian đến thế cho những việc mà anh đã nghĩ. Hay là mình đã tính lầm? Anh bớt hào hứng và trở nên nghi ngại. Lê Vượng cho người xuống mời Hài Long lên gặp. Hài Long không ngán hắn, nhưng anh không muốn giáp mặt hắn chút nào khi anh đã gây được một chút thiện cảm với Dư. Anh vừa đi vừa phân vân. Có chuyện gì mà Vượng lại cần gặp mình? Nếu hắn biết Hài Long đã qua mặt hắn, đưa cho Dư tờ trình để chuyển lên Cẩn, chắc chắn hắn sẽ khó chịu. Lê Vượng đón Hài Long với sự vồn vã và vui vẻ giả tạo. Hắn nói, vừa qua, anh học tập rất là tốt. Hắn lờ đi chuyện đưa anh vào biệt giam hơn 2 tuần. Tôi đã trao đổi với ông Dư để anh được hưởng chế độ đi lại tự do. Ngoài giờ học tập, anh muốn đi mô thì đi. Chỉ cần báo qua tôi, qua ông Dư hoặc trực phòng, không phải an ninh đi kèm. Hài Long hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao lại có sự thay đổi này. Thấy anh ngồi im, Vượng hỏi, anh có bà con ở Thuận Hóa không? Tôi không quen biết ai ở đây. Tưởng nếu có bà con thì buổi tối đôi khi anh có thể về nghỉ ở gia đình cho ấm cúng. Cảm ơn ông. Như vậy thì phải chờ đến lúc tôi được trở lại Sài Gòn. Chuyện nớ thì phải chờ thêm ý kiến của ông Hiếu và ông Duyệt. Bởi tôi không muốn làm khó dễ với anh Mô. Hắn nở một nụ cười xuề xòa. Rứa thôi, mời anh về nghỉ. Hài Long quyết không dùng cái quyền ưu tiên mà Vượng đã dành cho mình, trừ những buổi sáng chủ nhật phải tới nhà thờ. Cha Hồng đã tự coi mình là người chăm sóc phần hồn của Hài Long. Thỉnh thoảng cha lại an ủi, nhắc nhở anh giữ vững lòng tin nơi Chúa. Cha cho anh mượn một số kinh bổn mà anh đang cần đọc. Quan trọng hơn cả, ông đã thăm dò được thái độ của ông cậu với cha Lê. Cẩn đã nói với cha Hồng, gia đình họ Ngô chịu ơn giáo dân Phát Diệm và cha Lê rất nhiều, chưa có dịp đền đáp, vẫn mong trả ơn. Nhưng cha Lê thường bất đồng với Tổng thống, Cẩn rất mong có sự hòa giải giữa Ngô Tổng thống và cha, như vậy rất lợi cho chính nghĩa quốc gia. Hài Long tạm yên tâm về điều này. Từ bữa nhận đưa giúp tờ trình, Lê Văn Dư hễ nhìn thấy anh ở đâu là gật đầu chào, đôi khi còn nhoẻn miệng cười. Một bữa, Hai Long vừa ra khỏi nhà thờ thì một chú bé bán báo chạy tới hỏi. Thầy là thầy Hai Long phải không? Hai Long gật đầu. Chú bé dúi vào tay anh một tờ giấy. Có một ổng ở đằng T, biểu con đưa cho thầy. Không để cho Hai Long kịp hỏi lại, chú bé quay đầu chạy biến. Hai Long mở tờ giấy ra, chỉ thấy có hai câu thơ viết bằng bút chì. Một đêm đàn lạnh trên sông Huế, ôi nhớ nhung hoài vạt áo xanh. Hai Long gập tờ giấy bỏ vào túi áo. Về tới tòa khâm, anh đi thẳng lên nhà lầu. Vượng đang ngồi vê thuốc lá nhìn ra hỏi. Anh hai đi lễ về rồi hử? Đi mô đó. Tôi xin được gặp ông Dư hay ông? Ông Dư bữa ni ở nhà, còn gặp miền thì vô đây. Hai Long bước vào, kéo ghế ngồi. Sáng nay, tôi vừa ra khỏi nhà thờ, có một thằng nhỏ tới, rúi vào tay tôi mảnh giấy này rồi bỏ chạy. Tôi có nhiệm vụ phải trình các ông. Vượng cầm tờ giấy, đeo kính lên đọc, rồi nói. Thơ thần chi rước, lại có o nào muốn rủ cậu hai xuống thuyền? Tôi nghĩ đây là chuyện quan trọng. Anh cho là chuyện chi? Tôi đã hoạt động mấy năm cho Việt Minh ở hậu địch. Theo tôi hiểu thì đây là một hình thức bắt liên lạc. Ông thử cho những tờ giấy này vào nước hoặc hơ lên muội đèn xem. Có thể có kẻ nào đó hẹn gặp tôi. Được, được. Để mình sẽ cùng ông Dư nghiên cứu coi. Đề nghị ông bảo nhân viên chuyên môn xử lý. Có khi phải dùng chất hóa học. Rồi xin công cho tôi biết kết quả. Tất nhiên rồi. Nếu đúng là có Việt Cộng tới co kéo anh, thì bọn miền phải bàn nhau sập bẫy. Hài lòng tự nhủ, bọn chúng chưa biết bao nhiêu về mình. Chúng làm cái trò này ngu quá. Hai ngày sau, Vượng mời anh lên, làm ra vui vẻ. Anh báo cáo rứa là rất tốt. Anh em thử mọi cách rồi, chẳng thấy chữ chi mô. Thằng nhỏ hắn giỡn ông đạo thôi. Sư Huế Ni, dân theo đạo Phật nhiều. Thế anh siêng vô nhà thờ, chắc là lũ nhỏ rủ nhau giỡn chơi. Chuỗi ngày chờ đợi đã sang tuần thứ tư. Mới sáng sớm, Lê Văn Dư đã phóng xe vào trại. Chỉ 5 phút sau, có người xuống mời Hai Long lên gặp trại trưởng. Vừa nhìn thấy anh, Dư vội vàng nói. Ông cậu chỉ thị cho anh Duyệt, giám đốc nha công an, mời anh bữa ni lên tiếp kiến. Anh sẽ là khách quý. Tôi đã nói với anh, Chúa sẽ không quên mà. Khi lên đó, ông cậu có hỏi về tình hình ăn ở và cách đối xử của tôi. Anh lựa lời thưa dùm. Tôi thông cảm với anh ra răng. Anh đã rõ. Anh về phòng thay đồ mới, cạo râu, chải đầu thật nhanh. Tôi sẽ rước anh đi một đoạn. Hai Long chưa bao giờ tiếp xúc với một người nào trong 7 anh chị em họ Ngô đang chia nhau thống trị biển Nam. Anh đã mất nhiều năm ở Sài Gòn để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này. Anh đã tìm nhiều con đường khác nhau, nhưng chỉ đến nửa chừng lại tắc nghẽn. Ngờ đâu, con đường đó lại bắt đầu từ trại giam Vân Đồn, nơi Dương Văn Hiếu chộp bắt anh về. Lòng anh lâng lâng, nhưng đây mới chỉ là vào hang cọp. Chặng đường đến dinh độc lập hãy còn xa. Mình sẽ gặp tên hung thần này với tư thế người trợ tá của cha Lê. Nước cờ nếu thành công có thể đưa mình đi xa hơn nhiều. Mình tin là đã tính đúng. Trong trò chơi với lửa, nếu muốn đi tới thành công, không có phương án tuyệt đối an toàn. Nếu gặp rủi ro thì phải sẵn sàng chấp nhận. Lần này mình không hề có sự khinh suất. Đức mẹ Đồng Trinh ơi, nếu người có linh thiêng thì hãy phù hộ cho con. Lê Văn Dư nhìn Hai Long từ phía nhà chệt quay lên, tròn mắt hỏi. Răng anh chưa cạo râu, bữa ni anh là thượng khách mà. Tôi không quản lưỡi dao bào nào. Hai Long nói dối. Anh không thể vừa thay quần áo sạch sẽ, lại còn cả cạo râu chải đầu trước mặt anh em khi sắp lên xe riêng của Dư do chính hắn cầm lái. Chỉ riêng việc lên xe đi cùng hắn sáng nay, anh đã biết trước những đắng cay ghê gớm mình sẽ phải chịu đựng trong những ngày sắp tới. Trừ phải đưa anh qua tiệm hớt tóc, không thể để anh râu ria như ri. Hắn vừa nhìn đồng hồ, vừa phóng xe rất nhanh đến một cửa hiệu cắt tóc, yêu cầu phải cạo râu, sửa tóc cho Hai Long trong vòng 10 phút. Rồi hắn kéo tay anh chạy ra xe, lao như bay tới trước cửa tòa nhà của nha công an trung phần. Lê Khắc Duyệt, giám đốc nha mặc com lê và đeo cà vạt đen, đã đứng chờ với bộ mặt sốt ruột bên một chiếc xe du lịch đen bóng. Hắn trịnh trọng cúi đầu chào và bắt tay Hai Long. Mời ông lên gặp ngài cố vấn chỉ đạo. Ngài đang chờ ông. Hắn tự tay mở cửa xe, mời Hai Long bước vào. Đóng cửa xong, hắn mới quay lại, nói với Lê Văn Dư, lầm bầm. Ông nội ơi, chậm quá trời. Duyệt ngồi vào tay lái. Hai Long quay về phía sau, vẫn thấy Dư đứng trông theo. Tên gia nhân đã đứng chờ sẵn, cúi đầu chào khách, rồi mở đôi cánh cổng nặng nề mời khách vào. Hai Long nhìn thấy trước mặt mình, cách một cái sân rộng là một ngôi nhà giống như một từ đường, phía trong sâu thăm thẳm. Đàn bồ câu đậu dày đặc trên sân, những con chim rất dạn người, quệt cả cánh vào chân khách. Khi Hai Long bước lên nhà tiền sảnh, tiếng chim ríu rít, những con vẹt liến thoáng, chào khách, chào khách. Từ cỗ sa lông chạm, một người đứng dậy đi ra. Y mặc áo trùng thâm, quần trắng, mái tóc chải ngược, hơi thấp và mập, thoáng nhìn hao hao giống Ngô Đình Diệm. Người ta nói, cần ở nhà thường mặc áo cộc tay, quần lá tọa cháo lòng, đi quốc mộc. Đúng như lời Dư nói ban nãy, bữa nay Hai Long được coi là khách quý. Hai Long cung kính cúi đầu, cần cũng cúi đầu đáp lễ. Y thong thả quay lại salon, chìa tay về phía khách. Mời anh ngồi. Đôi mắt y nhìn anh sắc lẹm. Hai Long vẫn đứng chắp hai tay, đưa mắt nhìn ngọn đèn đỏ trong gian nhà thờ. Xin phép ông cố vấn, cho tôi viếng Chúa. Cẩn rời chiếc ghế, đưa Hai Long vào nhà trong, đến trước bàn thờ. Hai Long làm dâu thánh giá, rồi quỳ xuống lâm dâm cầu nguyện. Khi anh đứng lên, Cẩn toan dẫn anh quay ra. Tôi xin được viếng cụ cố ông. Cẩn lại dẫn anh đến trước bàn thờ Ngô Đình Khả. Hai Long ngước nhìn bức ảnh vị đại thần triều Nguyễn treo trên bàn thờ, rồi cung kính vái bốn vái. Khi quay lại, anh nhận thấy mặt ông cậu lộ vẻ hài lòng. Giờ xin phép ông cố vấn, cho tôi được vấn an cụ cố bà. Cẩn hơi sững lại. Ông cậu có bà mẹ già mắc bệnh bại liệt, nằm bất động quanh năm như một thây ma. Vì bà già nằm đã quá lâu, sinh bản tính. Con cháu, người hầu hạ trong nhà đều mệt mỏi, ngại gần, chỉ mong cho cụ sớm về chầu Chúa. Cậu út thương mẹ, nhưng bận công việc, bà cụ thường nằm thui thủi một mình. Cẩn lưỡng lự, rồi dẫn Hai Long sang căn nhà bên. Một căn buồng cửa sổ đóng kín, không có ánh sáng mặt trời. Bà già sợ nhiều ánh sáng, nên chỉ cho thắp một ngọn đèn dầu nhỏ. Không khí âm u lạnh lẽo. Trên chiếc giường lớn trải nệm, hai cánh màn the ban ngày đã được vén lên. Một thân hình mỏng dính khuất dưới chiếc chăn đơn. Một cái sọ người lơ thơ trên đầu ít sợi tóc bạc, đảo con ngươi trong hố mắt sâu trũng nhìn ra. Hai Long chắp tay vái ba vái rồi nói. Con sắp mình cầu nguyện Đức Mẹ phù hộ cho cụ cố bà, đặng bằng an trong Chúa. Bà lão gật đầu, khuôn mặt già nua u sầu như bừng sáng. Nguồn vui từ người mẹ già ốm đau dường như lan truyền sang cậu con út. Cần lộ vẻ xúc động. Cụ cố tôi bệnh lâu ngày, không vô ra được, không ngồi dậy được, nói năng cũng khó khăn. Tôi xin thay mặt thân mẫu đa tạ thịnh tình của anh. Hai Long lại vái chào bà cụ, rồi đi theo Cẩn quay trở về phòng khách. Mấy con vẹt ở nhà tiền sảnh lại đua nhau. Chào khách, chào khách. Cẩn thong thả rót nước trà vào chén tống, rồi san qua chén quân. Hai tay nâng chiếc chén nhỏ xíu mời khách. Y ngồi ngay ngắn trên ghế, giữ đúng lễ với kẻ sĩ. Cô hầu gái mang hộp trầu và một hộp mây khảm đựng những điếu thuốc cẩm lệ đã vấn sẵn, về hai đầu. Người ta còn gọi Cẩn là cậu út trầu vì Cẩn suốt ngày bòm bém nhai trầu. Cẩn mời Hai Long ăn trầu. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Hai Long rất tiếc, phải từ chối, nói mình không biết ăn trầu. Cẩn lại mời Hai Long hút thuốc lá cẩm lệ. Anh lấy một điếu đánh diêm châm thuốc hút, chờ xem thái độ của chủ nhân. Cẩn nhanh chóng nhai dập miếng trầu với đôi hàm răng chắc khỏe, cặp môi dày được nhuộm đỏ, cả mặt y hồng lên. Mặt mũi y nhìn kỹ cũng phương phi, y không có râu, riêng đôi mắt sâu của hắn làm Hai Long lo ngại. Đôi mắt có cặp đồng tử khi to khi nhỏ, luôn luôn thay đổi, từng lúc lại lóe lên những ánh tàn nhẫn và hiểm độc. Y nói từ tốn. Tôi đã đọc tờ trình của anh, và sau đó đã gửi vô Sài Gòn. Bữa ni, mời anh tới, ta đàm luận thêm. Tôi chưa thiệt biết rõ anh, cộng sản hay không cộng sản, nhưng đã nghĩ làm điều thiện, mang lợi ích cho giáo hội, thì đều là con chiên của Chúa, phải không anh? Cái nhìn của y làm anh ớn xương sống. Hai Long tự bảo mình phải chấn tĩnh. Anh nhấp một chút nước trà đậm chát rồi nói. Thưa ông cố vấn, trước hết tôi xin cảm tạ ông cố vấn đã xếp đặt cho tôi buổi hạnh ngộ này. Đã phó hồn xác trong tay Chúa, tôi chỉ biết làm đẹp lòng Chúa từ lời nói đến việc làm. Hôm nay được diện kiến ông cố vấn cũng là cơ duyên. Tôi mong làm đẹp lòng ông cố vấn hơn nữa. Cẩn ngồi nghe, cặp mắt như mắt thú đang rình mồi, im lặng, với tay lấy một điếu thuốc lá. Hài lòng nói tiếp. Năm ngoái, ban sáng lập hội khổng học chúng tôi ra cửa Thuận, mang theo báo cáo của hội. Cá nhân tôi rất muốn xin ý kiến ông cố vấn để xin huấn thị về việc của hội. Ngoài ra, còn muốn trình bày với ông cố vấn về một vài vấn đề không nằm trong phạm vi văn hóa. Tiếc rằng tôi cùng đi với bốn anh em, không tiện tách riêng. Ngẫu nhiên, nay lại được ra Huế và đến Phú Ca một cách đặc biệt. Tôi không biết làm thế nào để hầu chuyện ông cố vấn được danh chính ngôn thuận. Hài Long thẳng thắn nhìn đôi mắt Cẩn với quyết tâm không để bị uy hiếp. Cẩn hơi lúng túng. Bọn chúng chưa nói với anh răng. Bữa ni, anh là khách quý của tôi. Có chi anh cứ nói. Hài Long như cố nén một tiếng thở dài. Chúa sắp đặt tất cả. Như vậy là Chúa đã thưởng công cho tôi. Tôi đã có diễm phúc tới vùng địa linh nhân kiệt này, nơi Ngô Chí Sĩ dựng nghiệp lớn. Tôi vừa được nhìn thấy nhà thờ Phú Cam, xưa nhất xứ Huế. Tôi lại vừa được chiêm bái cụ cố ông, một đấng trung thần. Ai chẳng biết câu, đầy vua không khả, đào mã không bài. Tôi đã được chiêm ngưỡng cụ cố bà, là đức hiền mẫu của những vị đang thừa thiên hành đạo. Và vinh hạnh cho tôi là được diện kiến ông cố vấn, đạo đời nhất quán, Đức Cha Lê vẫn thường nhắc. Mặt Cẩn mỗi lúc một nở nang, Cẩn xen ngang. Anh có thường gặp Đức Cha Lê không? Dạ, tôi là phụ tá của người. Trong tờ trình, tôi đã viết nhiều ý kiến là do tôi tiếp thu của Đức Cha. Đức Cha có nói gì về tôi không? Có chứ ạ. Người thường xuyên trao đổi với tôi về những nhà lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa, về ông cố vấn, Ngô Tổng thống và ông bà Nhu. Cẩn tỏ vẻ sốt ruột. Đức Cha nói những chi? Xin ông cố vấn cho phép tôi nói thật. Ráng chi mà ngại, anh em trong nhà đóng cửa bảo nhau mà. Hài Long vẫn ra vẻ ngập ngừng, Cẩn thúc giục. Đã nói không ngại chi mô, hay giờ cũng cứ nói. Đức Cha nhận xét, Tổng thống thanh liêm đạo đức, nhưng cố chấp, không chịu nghe lời khuyên răn của bất cứ ai. Ông Nhu kiêu căng, coi trời bằng vung, chỉ nghe lời vợ. Mà bà Nhu thì đã đi quá xa phạm vi gia đình, vượt sang lĩnh vực chính trị quốc gia, khiến thiên hạ dị nghị nhiều. Chỉ có ông Cẩn là người trực tính thì lại ở xa. Ngài nói, ông có vẫn biết cầu hiền, trọng nghĩa, theo lối xử thế của người quân tử. Ngài chê ông Nhu không biết trọng người hiền, nên không tập hợp được những lực lượng. Cẩn bòm bẻm nhai trầu, những đường gân bắp thịt bên quai hàm chuyển động. Mặt y càng đỏ hồng, đôi mắt y không chớp. Y lặng nghe như nuốt từng lời. Thấy Hai Long dừng lại, Cẩn hỏi. Đức Cha còn nói chi về Tổng thống? Đức Cha nói, Ngô Chí Sĩ là người có trí, có đức, nhưng không thực việc, tất cả đều phó thác cho ông Nhu. Ông Út Cẩn thì chỉ lo việc miền Trung, nên hiện nay quốc sự có nhiều điều đáng lo ngại. Cặp mắt của Cẩn đã dịu lại, không còn ánh lên những cái nhìn soi mói độc ác. Bây trừ, tôi nói cho anh rõ, vì sao có cuộc gặp gỡ ni? Thằng Hiếu bắt anh, thằng Dư nó giam anh, tôi có biết chi mô. Tới khi tôi coi báo cáo của anh, tôi mới giật mình là thằng Dư cũng coi báo cáo đó. Bọn hắn đâu là người được biết chuyện đại sự. Nếu coi anh là cán bộ cộng sản, thì tôi cứ mặc cho thằng Hiếu thằng Dư, mần chi thì mần. Nhưng tôi đặc phái thằng Duyệt đến tận nơi, nhân danh tôi mà mời anh, thì không phải chuyện bình thường. Cũng là kỳ ngộ. Bữa ni, ta sẽ bàn đại cuộc. Cẩn ngừng nói, khi nhìn thấy cha Hồng từ ngoài đi vào. Cha thưởng lui tới, nên bọn gia nhân canh gác đã coi cha như người nhà. Cẩn đứng dậy, hơi lúng túng. Nhìn thấy Hai Long, cha vừa ngạc nhiên, vừa tỏ vẻ vui mừng. Cha tiến lại bắt tay, rồi ngồi xuống cạnh anh. Cha Hồng quay sang phía Cẩn. Bữa này, tôi định tới gặp ông cố vấn để nói chuyện về thầy phụ tá của Đức Cha Lê. Không ngờ lại gặp cả thầy ở đây. Tôi nghĩ là chuyện này chắc đã được ông cố vấn biết và giải quyết. Cẩn vui vẻ. Thưa cha, con vừa nói cho anh hai hay. Việc bọn hắn bắt bữa anh hai, con có biết chi mô. Rứa là đánh nhau vỡ đầu mới nhận họ. Nhưng gặp được người của Đức Cha Lê cũng là điều hay. Con đang bàn với anh hai về chuyện Đức Cha. Khi mô mà gia đình họ Ngô quên công ơn của Đức Cha và giáo dân phát diệm. Thật là Chúa an bài. Con không hiểu tại sao lại có sự bất đồng kéo dài giữa Tổng thống với Đức Cha Lê. Con cũng không hiểu tại sao Tòa Thánh lại lạnh nhạt với Việt Nam Cộng Hòa. Cha Hồng vui vẻ quay về phía Hai Long. Về việc chính trị thì ông cố vấn cứ bàn luận với thầy phụ tá của Đức Cha. Sáng mai thầy hai tới xem lễ rồi ghé lại dùng bữa với chúng tôi. Mới có mấy ngày mà anh em cứ nhắc thầy hai luôn. Cha Hồng đứng dậy cáo từ ra về. Hai Long thầm nghĩ, mọi việc đang diễn ra như là Chúa đã an bài. Cần đi ra chỗ tủ đứng, mở cánh cửa, lấy ra một bì thư lớn, đem lại đặt ở góc bàn. Y ngẫm nghĩ một lát, như để nhớ lại một điều gì, rồi hỏi Hai Long. Cha Lê có nhận định tình hình đúng như bốn điều anh đã viết trong ni không? Hai Long biết trong bì thư có tờ trình của anh. Bản nhận định của tôi là sự tổng hợp ý kiến của Đức Cha Lê, Cha Hoàng và những điều tôi thu lượm được khi Đức Cha cử tôi làm đại diện tiếp xúc với các nhân vật và đoàn thể thuộc nhiều khuynh hướng chính trị ở Việt Nam Cộng Hòa. Điều này tôi đã viết trong tờ trình. Rứa theo anh, bốn nguy cơ đã diễn biến đến đâu? Chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã được củng cố nhiều, nhưng đang gặp những nguy cơ lớn, đe dọa do có sự rạn nứt ngay từ bên trong. Đức Cha và tôi lo chế độ có thể lâm nguy, nhanh hay chậm là do sự phát triển của những nguy cơ và những biện pháp giải nguy của Tổng thống. Anh trình bày rõ thêm về từng nguy cơ. Nguy cơ thứ nhất là lực lượng thân pháp nằm ngay trong các giáo phái, các đảng quốc gia, trong guồng máy hành chính và quân đội. Lực lượng này còn nằm im chờ thời cơ. Họ đang muốn lôi kéo Đức Cha đứng về phía họ. Đức Cha hơi than phiền là Tổng thống quá mạnh tay đối với lực lượng này. Anh nói tiếp nguy cơ thứ hai. Đó là lực lượng của Mỹ đối lập với Tổng thống. Khi thời cơ đến, họ sẽ đứng lên thay thế Tổng thống. Họ chính là những con bài của Mỹ. Ví dụ như Phan Quang Đán mà Mỹ đã đưa về nước cùng tham chính với Tổng thống là một lá bài dự trữ của Mỹ. Đán đã từng liên lạc với Đức Cha từ năm 45 và hiện nay Đán đang tìm sự hậu thuẫn của Đức Cha và khối Công giáo. Cha đã cử tôi tiếp xúc với Đán. Đán rất lạc quan, cho tôi biết mối quan hệ chặt chẽ giữa Đán với đại sứ Dubrow ở Sài Gòn và nhiều nghị sĩ Mỹ của Đảng Dân Chủ như Mansfield, Fulbright. Người Mỹ bảo Đán cứ chuẩn bị sẵn sàng để thay thế Tổng thống. Cha Lê cho rằng thế và lực của Tổng thống hồi 54 không lớn bằng thế và lực của Đán hiện nay. Vậy mà năm 54, Mỹ đã đưa Ngô Chí Sĩ về chấp chính được, thì bây giờ nếu Mỹ dùng Đán, Đán sẽ nắm quyền được. Còn nguy cơ thứ ba? Nhiều đoàn thể quốc gia và những phần tử đã từng ủng hộ Tổng thống tích cực ngay từ năm 45 và từ năm 54 đến nay, ở trong quân đội và trong chính phủ Cộng Hòa. Nhưng họ đã bất mãn vì nhiều lẽ. Có người rút về sống ẩn giật, nhiều người kết bè đảng với đám thân Pháp và bọn đối lập thân Mỹ. Có người đã ngang nhiên tỏ ra chống Tổng thống. Những phần tử bất mãn này liên lạc với Đức Cha và khối Công giáo. Cẩn xen ngang. Họ là những ai? Số này không ít. Tạm kể nhóm Trần Văn Lắm, Nguyễn Văn Châu, Đỗ Mậu. Rất đáng tiếc, một kẻ như Đỗ Mậu, tài hèn sức mọn, được Tổng thống tin yêu, cho làm đến giám đốc an ninh quân đội, mà đã không tri ân Tổng thống, lại còn bất mãn, âm mưu liên minh với bọn đối lập, dựa vào Công giáo để chống chế độ. Đây là ba mối lo ngại cho chế độ, mà Đức Cha cho rằng ngày càng trầm trọng. Cẩn lại hỏi, trong ba điều này, Đức Cha coi điều nào là quan trọng nhất? Ngài e ngại nhất là bọn đối lập được Mỹ yểm trợ. Mỹ dùng Đán, khác nào dí mũi gươm vào sườn Tổng thống. Bọn bất mãn với Tổng thống như được khích lệ. Vô hình chung, Đán tập hợp được lực lượng định chống đối lật đổ Tổng thống. Cha Hoàng và tôi được Đức Cha Lê trao nhiệm vụ tiếp xúc với ba lực lượng ấy, nắm vững tình hình, báo cáo với Đức Cha. Cẩn ngồi thần người, y chợt nhận ra điếu thuốc sâu kèn chỉ còn dính ở môi sắp tắt, phải bập bập môi 2-3 lần, chúm miệng hít mấy hơi, lửa mới cháy đỏ. Hai Long nói tiếp, vẫn phải tính đến nguy cơ thứ tư. Nói ra sự thật này thì đau xót lắm. Ai ngờ đâu một nguy cơ lớn đối với chế độ lại xuất phát ngay từ Giáo hội Công giáo ta. Xin ông cố vấn bình tâm mà nhận xét mới thấu suốt được. Việt Nam Cộng Hòa đã được 50 quốc gia trên thế giới công nhận và đặt ngoại giao trên hàng đại sứ. Thế mà Tòa Thánh La Mã chỉ đặt quan hệ với nước ta ở cấp lãnh sự. Phải gắng vận động Tòa Thánh nâng cấp lên hàng đại sứ để tăng thêm thế lực ngoại giao của ta trên trường quốc tế. Tòa Thánh ủng hộ đưa cha Cassanier rồi cha Hiền làm giám mục địa phận Sài Gòn công khai chống đối Tổng thống. Tòa Thánh hậu thuẫn cho giáo phẩm Việt Nam chống đối chính phủ, kiểm sát chủng viện Sài Gòn và còn trực tiếp can thiệp với Tổng thống về việc này. Cha Vũ Đình Trác là cha di cư, chủ nhiệm báo Đường Sống, dùng ngay phương tiện báo đó để hạ uy tín của Tổng thống. Cha Hồ Văn Vui là cha trong Nam, công khai mạt sát chế độ và Tổng thống ngay trên tòa giảng trong buổi lễ sáng Chủ nhật ở nhà thờ Đức Bà trước Dinh Độc Lập. Cha Vui lại là cha có uy tín nhất đối với các linh mục và giáo dân ở miền Nam. Cẩn ngừng nhai trầu. đôi môi đỏ quét trầu mím lại, những động mạch hai bên thái dương y giật giật. Hài lòng tiếp tục nói với giọng dầu dĩ than thở. Tỏa thánh ngấm ngầm chống ta, bên ngoài thì lạnh nhạt, gần như muốn cô lập hóa ta, bên trong thì phóng tay cho các đấng giám mục, linh mục và giáo dân Sài Gòn chống đối ta bằng lời nói và hành động cụ thể. Một số giám mục, linh mục di cư, tiêu biểu cho công giáo di cư, cũng tỏ vẻ bất đồng với Tổng thống. Giáo hội có thái độ như thế, thì người ta sẽ nghĩ ra sao, trong khi mọi thông điệp của Tổng thống đều kết thúc bằng câu, xin ơn trên phù hộ chúng ta. Cẩn vuốt ngược tóc, bóp chặt hai bàn tay với nhau, buột miệng. Chà, dữ hỉ. Thái độ của giáo hội công giáo quá thật đã gây bất lợi cho ta về mặt nội chính và ngoại giao, làm nội bộ rạn nứt, bạn bè nghi ngờ, làm tăng thế lực của kẻ thù. Cả ba lực lượng chống đối đều thăm dò, theo dõi thái độ của tòa thánh La Mã, của giáo hội công giáo, nhất là tòa giám mục Sài Gòn đối với Tổng thống. Thậm chí, họ còn liên lạc và dựa vào công giáo, cụ thể là Đức Cha Lê, để âm mưu lật đổ Tổng thống. Đó cũng là một nguy cơ rất trầm trọng. Chán Cẩn lấm tấm mồ hôi, y lẩm bẩm. Đã nó được phiếu nhiều nhất ở quận nhì trong cuộc bầu cử quốc hội khóa 5 ở Sài Gòn vừa rồi. Phan Khắc Xỉu, Nguyễn Châu cũng được nhiều phiếu, toàn những kẻ đối lập. Bỗng Cẩn ngước nhìn Hai Long, mắt lại lóe lên những tia độc ác. Còn Đức Cha Lê, chả lẽ cứ bất đồng mãi với Tổng thống ư? Giả néo đứt dây, Hai Long nghĩ, chớ có dồn con thú đến đường cùng. Thưa ông cố vấn, chính đây cũng là một điều tôi mong mỏi được trình bày trong cuộc diện kiến này. Đây chính là chỗ hiểu lầm to lớn và tai hại nhất cho mối thân tình giữa Đức Cha và Tổng thống. Là người luôn luôn gần gũi Đức Cha, tôi biết rõ Đức Cha bất đồng với Tổng thống chính vì muốn ủng hộ Tổng thống. Đức Cha sẽ ủng hộ Tổng thống đến cùng. Đức Cha vừa phải tuân theo đường lối của Tòa Thánh La Mã, phải chăm lo quyền lợi lâu dài cho giáo hội công giáo, vừa phải bảo vệ Tổng thống là một chiến sĩ công giáo mà ngài ủng hộ từ năm 45 đến nay. Ngài nhìn xa thấy rộng, nhiều lần khuyến cáo Tổng thống, nhưng Tổng thống không quan tâm, nên ngài lo ngại và bất bình. Thật cũng đáng tiếc là những bất đồng này làm cho Tòa Thánh La Mã càng xa cách Tổng thống, giáo hội Việt Nam tách dần Tổng thống. Hài lòng chắp tay. Thưa ông cố vấn, nhân ngày Đức Mẹ lên trời, được Thánh Linh soi sáng, tôi cầu nguyện Chúa phù hộ cho tôi nói lên sự thật. Và tôi đã viết lên sự thật. Lời nói và việc làm của tôi đã hoàn tất. Tôi xin cảm ơn Chúa, cảm ơn ông cố vấn về buổi hội ngộ này. Cẩn vội giơ tay, ngăn không cho Hai Long đứng dậy. Không lẽ anh chỉ vẽ cho tôi thấy nguy cơ như chai núi trước mắt, rồi anh bình thản nói rằng đã hoàn tất công việc của anh? Rứa quay sao được? Câu chuyện bữa ni mới được một nửa. Bay đâu, cho mang chè lên. Dưới nhà, tiếng dạ gian. Một lát, người hầu gái nhanh nhặn bưng vào một khay chè đậu ván. Cá đã cắn câu, Hài Lòng nghĩ vậy. Cách đấy gần một tháng, Lê Vượng được lệnh mang theo toàn bộ hồ sơ của Hài Long lên gặp ông cậu. Mấy hôm trước, bọn tay chân báo cho hắn biết, Hài Long đã nhiều lần chuyện trò riêng với Dư. Vụ cầu lửa tiếp đến việc này khiến cho hắn khá lo lắng. Ông cậu nằm trên chiếc ghế xích đu ở hàng hiên, bảo Vượng vào phòng khách, rồi quay đầu nhìn tập hồ sơ đặt trên bàn hỏi. Răng các thầy lại bắt Vũ Đình Long. Chỉnh ông cậu, một nhân viên của ông Hiếu bắt gặp Hai Long ở Sài Gòn, nhận đúng là y đã phục vụ cho quân đội Bắc Việt, làm tới chức thị ủy trong đảng. Không hiểu răng mà y lại chui vô đây, trở thành nhân viên của sở công chính của ta. Nên ông Hiếu cho bắt về để tra hỏi. Chính Hai Long đã thú nhận tất cả. Theo lệnh của ông cậu, bầy tôi có mang hồ sơ vô. Hắn là con cái Đức Cha Lê, mà lại là cộng sản, lạ hí. Dạ, khi ông Hiếu cho bắt, thì chưa nắm được điều đó. Lúc hắn trình bày giấy tờ, chứng minh thư, giấy chứng nhận của Tổng bộ Tư vệ Phát Diệm, ảnh chụp với Đức Cha Lê. Qua siêu tra, ông Hiếu mới rõ, y có quan hệ mật thiết với Cha Hoàng và Đức Cha Lê. Bầy tôi truy hỏi, thì y khai ngày trước theo Việt Minh kháng chiến mấy năm, vì khi đó còn thanh niên bồng bột. Tới chỉnh huấn năm 52, thấy rõ vấn đề kỳ thị giai cấp, kỳ thị tôn giáo, y bỏ đảng, bỏ quân đội, quay về Ninh Bình với Đức Cha. Khi gia đình y ở vùng Việt Minh bị đấu tố trong cải cách ruộng đất, y vô Hà Nội, rồi xung vô quân đội Pháp. Đúng rứa thì có chi mà phải mang ra đây? Dạ, vấn đề của hắn khá phức tạp. Bầy tôi có nhờ ông Lê Quang Tung quay dùm ở nhà thờ Bình An, thì biết Hai Long còn có tên là Hoàng Đức Nhã. Tên này là do Cha Hoàng đặt. Y được đưa từ Pháp về, có quan hệ với rất nhiều nhân vật, nhiều tổ chức đối lập với chế độ. Y chuyên đi các nơi móc nối, xây dựng lại lực lượng tự vệ cho Phát Diệm. Những chuyện này y giấu nhẹm, mãi gần tới đây mới chịu khai ra. Nếu y không phải là Việt Cộng nằm vùng, thì cũng có nhiều khả năng là Đơ Bê của Pháp đưa về để cùng các cha phá chế độ. Bởi tôi đang tiếp tục điều tra. Cẩn trầm ngâm rồi hỏi, y có đúng là giáo dân không? Dạ, đúng giáo dân. Ở Bình An, giáo dân gọi y là thầy bốn. Y tỏ vẻ ngoan đạo, cũng còn những điều phải gặp trực tiếp các cha hỏi mới rõ. Nhân viên của ông Hiếu thì nói giải phóng thị xã Thái Bình vẫn còn thấy y ở vùng Việt Minh, nhưng y lại có đầy đủ giấy tờ, ảnh chụp chứng thực thời gian đó y đã ở trong quân đội Pháp. Chỉ có Đức cha Lê mới xác nhận được chuyện ni. Đức cha đã biết các thầy bắt người của Đức cha chưa? Dạ chưa. Bắt mấy tháng rồi? Dạ hơn 9 tháng. Cẩn lúc lắc đầu rồi lại hỏi, anh có biết trong công giáo thầy bốn là chức chi không? Dạ, chuyện đạo bầy tôi không rành. Vượng đáp với vẻ sượng sùng. Lên chức thầy sáu thì sẽ thành linh mục đó. Các anh không nói chuyện với Đức cha được mô. Chuyện xin ý kiến Đức cha hãy để đó. Anh vẫn chưa tin Vũ Đình Long. Bầy tôi chưa thực sự yên dạ nếu chưa hỏi rõ được mọi chuyện. Để hồ sơ hắn đó, tôi coi, tạm thời cứ đối xử cho phải chăng. Thả lỏng y ra, theo dõi, thẩm tra, hì. Dạ dạ, bầy tôi hiểu ý ông cậu. Tờ trình của Hai Long được Cẩn đặc biệt chú ý vì nó chứa đựng một số điều y không biết. Đọc xong, Cẩn nấy ra ý định gửi vào Sài Gòn. Như vậy sẽ làm được cùng lúc mấy việc. Một là báo cáo được một văn bản quan trọng. Hai là để trong đó xác định Hai Long là người thế nào. Bộ máy mật vụ của Ngô Đình Nhu theo dõi rất sát khối công giáo dân phát diệm. Ba là mượn người khác làm hộ mình một việc mình chưa làm được. Lâu nay, Cẩn muốn góp ý với hai anh một số vấn đề về lãnh đạo đất nước, nhưng lần nào cũng bị Nhu gạt đi, viện cớ Cẩn ở xa, không nắm được tình hình. Nghĩ tới điều này, Cẩn rất thích thú. Khay chè đậu ván đã được bưng đi. Cô hầu mang chè mới. Hai Long lại vui vẻ nhận điếu thuốc cầm lệ từ tay ông cậu. Mỗi lần hút một hơi, anh cảm thấy muốn nấc lên, người nôn nao. Cẩn nói, tôi phải cảm ơn anh vì sự phò trợ của anh quý giá vô cùng. Không phải chỉ mình tôi nói rứa. Bản nhận định của anh, tôi đã trình vô Sài Gòn. Ông cụ và ông cố vấn Ngô Đình Nhu trong nớ cũng chú ý đặc biệt. Bây trừ ông cụ và ông cố vấn, cho người ra hỏi thêm chi tiết. Anh phải giúp tôi nữa chứ. Anh và tôi còn nhiều duyên nợ. Mời anh qua bên ni, ngồi cạnh tôi chỉ cho anh coi. Hai Long rời chiếc ghế của mình, đi sang ngồi sánh vai với Cẩn. Cẩn mở bì thư, lấy ra tờ trình của Hai Long, lật từng trang. Ngón tay ngắn ngủn và bụ bẫm của y chỉ những chữ, những vòng khuyên, những dấu hỏi viết bằng hai loại chì màu đen và màu đỏ. Chữ màu đỏ là bút phê của ông cụ, chữ màu đen là của ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Anh cũng đừng để tâm là ông cố vấn kiêu ngạo như lời trách của Đức cha. Hai Long chăm chú xem. Ngô Đình Diệm lo ngại bọn đối lập dựa vào Mỹ và những hoạt động của cánh Phan Quang Đán. Ngô Đình Nhu muốn biết rõ nhiều điều. Y muốn nắm tình hình của lực lượng thân Pháp và thái độ của Pháp đối với Tổng thống Diệm, đối với Mỹ. Y chú ý đến các cha cố Pháp dòng thừa sai và băn khoăn về thái độ của Tòa Thánh La Mã. Diệm gạch một nét chỉ đỏ dưới những chữ bọn đối lập dựa vào Mỹ và hai nét đậm dưới tên Phan Quang Đán kèm theo một dấu thập. Nhu khoanh ba vòng mấy chữ Mỹ hóa giáo hội công giáo Việt Nam và tên của Cassanier. Y khuyên hai vòng mấy chữ sĩ quan thân Pháp nằm im chờ thời cơ. Đồng thời lại gạch dưới và đánh thêm một dấu hỏi ở bên lề. Nhu đóng khung đoạn thái độ lạnh nhạt của Tòa Thánh Vatican chống đối của Tòa Giám mục Sài Gòn, Đức cha Lê bất đồng với Tổng thống và đánh ở bên lề ba dấu hỏi. Cẩn nhắc Hai Long, anh coi cho kỹ. Tôi đã nắm được những điều mà Tổng thống và ông cố vấn Ngô Đình Nhu cần làm rõ thêm. Ông cụ và ông cố vấn biểu tôi hỏi anh, rứa là trong nớ chú ý đặc biệt lắm đó. Bây trừ, anh giúp tôi làm một bản khác thật đầy đủ, chi tiết, như anh nói chuyện với tôi từ sáng đến trừ. Chừng nào anh sẽ giúp tôi làm cho xong? Xin ông cố vấn cho 3 ngày. Rứa là tốt, anh sẽ mang vô đây, đưa tận tay tôi, không cho đứa mua coi. Ông cố vấn Nhu chưa biết chi về anh, nên mới phê, hỏi thêm chi tiết. Rứa không phải là ông kiêu ngạo mô. Đến chúa cũng phải đội mão gai nữa là... Chợt nhận ra mình đang vui nên lỡ lời. Cần có thể cho mình là kiêu ngạo hoặc hỗn xược. Hai Long vội nói tiếp. Tôi tải sơ trí thiện, được ông cố vấn quan tâm đến, cho tôi đóng góp vào đại cục. Chúa còn phải chịu cực hình vì quân Philato hung dữ để cứu rỗi loài người, thì tôi đâu dám tử nan. Cẩn cười xòa. răng mà thằng Hiếu lại kiếm được anh để rước về đây cho tôi. Câu nói của Cẩn vừa giống như một lời tán thưởng, lại vừa giống như một câu hỏi. Chỉnh ông cố vấn, lúc đầu tôi bị bắt vì tội kháng chiến, tội cộng sản. Có người Việt Nam nào vào ngày đó mà lại chịu khoanh tay khi quân Pháp kéo vào cướp xong Sài Gòn, lại muốn giành luôn cả Hà Nội? Đức cha Lê còn nhận làm cố vấn cho chính phủ cụ Hồ. Còn bây giờ thì các ông giữ tôi vì tôi là con cái của Đức cha Lê và cha Tổng. Tôi cứ nghĩ rằng cái giá phải trả cho mấy năm đi với Việt Minh đã quá đủ rồi. Không ngờ có ngày lại phải nhắc tới những chuyện quá đau lòng. Mặt Hai Long trở nên rầu rĩ. Cần an ủi. Trong kháng chiến chống Pháp, gia đình tôi còn phải tiếp tế cho bộ đội. Đức cha Thục hồi ở Vĩnh Long cũng phải ra thăm vùng Việt Minh. Những chuyện ngày đó bê trừ kể chi. Nhưng gặp đây thì nói một câu cho vui, chứ chuyện của anh tôi biết cả rồi. Chứ anh về cố gắng giúp tôi, 3 ngày nữa ta gặp lại nhau. Ông cụ và ông Nhu đều rất trông đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 2 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Phần đọc truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.